vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đã bê, á, n ra khỏi cung thì không thể lấy lại. Tiểu Nguyệt cứng nhắc nói, dù sao thì tôi cũng không tin lời cô ta nói. Lúa mì cũng một phe với chúng ta chính là chuyện hoang đường. Vài người đang trồng trọt kia chẳng phải cũng không sao à, tôi sẽ đi trồng trọt cùng họ. Có ai muốn đi cùng tôi không? Theo như quan điểm của Tô Dung, nếu là người bình thường thì sẽ không ai đi theo cô ta cả. Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của một số người. Thực sự có bốn người lặng lẽ giơ tay. Bốn người này đều là những người chủ chốt bị lúa mì tấn công vừa nãy. Bọn họ rất căm hận lúa mì. Bọn họ không muốn tiếp tục nghe Tô Dung phân tích nữa. Sợ rằng cô sẽ phân tích gì đó rồi kết luận. Bọn họ suýt bị đánh C, H, E, T vừa nãy là do tự chuốc họa vào thân. Thế thì thà rằng rời đi ngay bây giờ còn hơn. Giống như Tiểu Nguyệt nói. Mấy người đang trồng trọt kia chẳng phải cũng không sao à, biết đâu cô phân tích sai rồi. Chẳng có nguy hiểm gì cả. Lúc này Tô Dung mới đột nhiên nhận ra một điều. Đúng rồi, ngay từ đầu mấy người này thậm chí còn không có chút ý thức quan sát nào. Chỉ cần nhìn vào việc họ trực tiếp đi trồng trọt là có thể thấy. Họ chắc chắn không thông minh, còn có khả năng lớn là những người mới. Đối với những người như vậy, tầm nhìn của họ chỉ chú trọng đến lợi ích trước mắt của bản thân. Điều này cũng dễ hiểu. Tô Dung nghĩ thông suốt, lập tức mỉm cười lịch sự, hoàn toàn không có ý định khuyên nhủ đối phương, đưa tay làm ra tư thế mời. Xin mời, một nhóm người khác lại rời đi. Giờ chỉ còn chưa đến 30 người. Cô gái tóc tết từng chỉ trích Tiểu Nguyệt xấu hổ cười với Tô Dung. Xin lỗi. Cô cứ tiếp tục đi, tôi tin vào phán đoán của cô. Bình ca khinh thường cười một tiếng, cũng nói với Tô Dung, đừng để ý đến họ, chỉ là những kẻ sắp C, H, E, T thôi. Mặc dù anh ta cũng không hiểu Tô Dung đang nói gì, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra rằng cô thực sự đã phát hiện ra thứ gì đó quan trọng. Nhóm người đó vì cảm xúc của bản thân mà từ chối lắng nghe manh mối quan trọng. Trong mắt anh ta, chẳng phải đó chính là những kẻ sắp C, H, E, T hay sao? Những người khác không nói gì, nhưng cũng thể hiện thái độ của mình bằng hành động. Tô Dung lắc đầu thể hiện mình không bị ảnh hưởng. Tiếp tục chủ đề vừa rồi. Sở dĩ tôi nói lúa mì không biết chúng ta cùng một phe. Là mới vừa rồi chúng ta làm việc cho Sơn Trang Sơn Dương, cho dù là đào rãnh hay trồng lúa mì, đều là những việc Sơn Trang Sơn Dương muốn chúng ta làm. Ngay khi lời này vừa dứt, một số người thông minh đã hiểu ý của Tô Dung. Làm tiểu thư bừng tỉnh nói, cô nói đúng, hành động của chúng ta vừa rồi chắc chắn sẽ bị lúa mì coi là giống như người giúp việc. Đều là những người làm việc cho Sơn Trang Sơn Dương, vì vậy chúng mới tấn công chúng ta. Nhưng nam tóc đuôi ngựa cũng có chút không hiểu. Hỏi, mặc dù đúng là có thể nghĩ thông được, nhưng bằng chứng ở đâu? Làm sao cô biết được lúa mì tấn công chúng ta là do hiểu lầm phe phái của chúng ta? Chứ không phải vì chúng chỉ muốn tấn công chúng ta. Bởi vì sau khi gieo hạt, lúa mì mới bắt đầu tấn công điều tra viên. Từ đó có thể thấy chúng không muốn sinh ra. Rõ ràng, Sơn Trang Sơn Dương muốn chúng mọc lên. Đây chính là mâu thuẫn giữa hai bên. Tô Dung từ tốn giải thích. Những điều mà quái đàm quy tắc muốn làm chắc chắn là việc điều tra viên không muốn làm. Hơn nữa chúng ta cũng có mâu thuẫn với Sơn Trang Sơn Dương. Điều này chẳng phải có thể chứng minh chúng ta và lúa mì là cùng phe hay sao? Mọi người cuối cùng cũng hiểu ý cô. Họ gật đầu lia lịa. Làm tiểu thư kinh ngạc nói, như vậy sao? Nếu chúng ta làm theo cách trước đó, chẳng phải chúng ta đang tiếp tay cho kẻ xấu sao? Cuối cùng cô gái tóc bê ý em có hiểu ra. Như vậy Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản Tiểu Nguyệt và những người khác đúng không không? Theo ý của Tô Dung, quái đàm quy tắc này có thể là cuộc đấu trí giữa Trang Viên Sơn Dương và phe lúa mì. Nhiệm vụ của họ là giúp phe lúa mì. Vì vậy họ không thể để Tiểu Nguyệt và những người khác trồng lúa mì, làm suy yếu sức mạnh của phe lúa mì. Đừng lo, tôi có cách, cứ làm bình thường là được. Đừng quan tâm đến họ. Tô Dung cong môi, đã dám để họ đi thì chắc chắn cô có cách riêng. Thế thì, Tả Kha Kha yếu ớt giơ tay lên. Vậy, làm bình thường, là làm như thế nào? Tô Dung, cô bất lực xoa trán. Cày đất bình thường, rồi gieo hạt giống lung tung ngoài ruộng là được. Nghe cô nói xong, Tả Kha Kha mới vỡ lẽ. Ồ, thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tô Dung để ý thấy có vài người cũng lộ ra vẻ mặt giống anh ta. Rõ ràng là không hiểu hết lời cô vừa nói. Hoàn toàn chờ cô chỉ huy. Được rồi, một đám Tả Kha Kha. Kìm nén sự thôi thúc muốn thở dài. Tô Dung dẫn mọi người quay lại ruộng đất. Mọi người bắt đầu cày đất. Tranh thủ từng giây từng phút giống như những người khác. Họ đã tốn khá nhiều thời gian để nói chuyện lúc nãy. Nếu muốn có thêm thời gian khám phá trước khi ăn tối, họ phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Thấy vậy, Tiểu Nguyệt lập tức chế giễu. Ồ, sao các người lại quay lại đây? Tôi còn tưởng các người định không hoàn thành nhiệm vụ, cùng với những cây lúa mì này nổi dậy làm phản cơ đấy. Một người đàn ông từ đầu đã không định nghe Tô Dung nói cũng chế giễu theo. Tôi thấy quả nhiên cô chẳng phát hiện ra điều gì cả phải không? Chỉ biết lãng phí thời gian của người khác. May là chúng tôi thông minh, lúc nãy không đi theo. Đối mặt với những kẻ hề nhảy nhót này, Tô Dung chẳng thèm quan tâm. Sơn Trang Sơn Dương đã đặt một cái bẫy ẩn ở đây. Mấy người này đã dẫm phải bẫy mà còn chẳng hề hay biết gì về tình cảnh của mình. Cách chương